Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1771, chương 1773, toàn diệt. Long sư thúc, ngoặc kép, chứng kiến hắc bào lão giả như vậy tùy tiện liền bị Mộ Dung Hề giao cho nghiền ép. Phấn quần nữ tử đám người lên tiếng kinh hô, muốn tiến lên. Lại kiêng kỵ Mộ Dung Hề giao thực lực, chỉ có thể căm tức nhìn nàng. Khụ khụ, hắc bào lão giả từ hố to bên trong lảo đảo đứng lên, góc miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Hề giao, ánh mắt âm trầm vô cùng, xóa đi góc miệng vết máu, lạnh lùng nói ra, Hề giao tiên tử, ta Hạ Giang môn mặc dù không bằng Giao Trì, nhưng cũng là tiên giới đại phái, huống chi người cũng đã bị Giao Trì trục xuất sư môn. Mỗi một ỷ vào, nếu như người khăng khăng muốn cùng ta Hạ Giang môn là địch, hy vọng đừng hối hận. Hạ Giang môn, Mộ Dung Hề giao đẹp mắt lông mày có hơi vặn lên, nói thầm, Tần Dương tại sao lại cùng Hạ Giang môn nổi lên va chạm? Nàng biết Tần Dương tại phàm giới giết Hạ Giang môn hai cái đại tiểu thư, sớm đã là không chết không thôi địch nhân, bây giờ lại nổi lên va chạm, xem ra đôi bên sớm muộn sẽ có một trận sinh tử liều mạng. Chứng kiến Mộ Dung Hề giao không nói lời nào, cho rằng cái này nữ nhân có chần chờ, hắc bào lão giả thản nhiên nói, Hề giao tiên tử, xem tại ngươi trên mặt mũi, hôm nay chi sự tình ta Hạ Giang môn không cho truy cứu. Chỉ hy vọng vị này Tần tiên sinh về sau không cần xen vào việc của người khác. Liền như vậy tính toán sao? Đương nhiên sẽ không. Hắc bào lão giả biết mình không phải Mộ Dung Hề giao đối thủ, cho nên trước tiên ổn định đối phương, đợi hắn sau khi rời đi liền đi Hạ Giang môn đem việc này từ đầu chí cuối báo cáo. Đến lúc đó lại tìm cửa bên trong cao thủ đến, đem Tần Dương cùng Mộ Dung Hề giao giải quyết chung, để bọn hắn biết, trêu chọc Hạ Giang môn hậu quả. Hạ Giang môn tính là thứ gì, cũng xứng ở đây diễu võ dương oai. Liền tại hắc bào lão giả âm thầm tính toán thời điểm, một đạo băng lạnh lùng trào phúng tiếng bỗng nhiên truyền đến. Là ai? Lăn ra đến. Nghe được có người càng như thế vũ nhục Hạ Giang môn, hắc bào lão giả tức khắc sắc mặt ủ rột, lãnh quát, chỉ thấy một vị trên người mặc tước phượng bào nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, dáng người cao kiều, cả người khí chất có chút băng lãnh cao quý. Lúc này lãnh phong cuốn qua, thổi nàng phía trước ngực mái tóc phiêu phiêu. Một cỗ hoa mai tập kích người, làm cho người hoàn toàn say mê. Thật đẹp nữ nhân, chúng trong lòng người khâm phục. Nguyên cho rằng Mộ Dung Hề giao đủ đẹp, nhưng không nghĩ đến cái này nữ nhân so với Mộ Dung Hề giao càng đẹp hơn, có khí chất hơn. Lấy ở đâu tiện nữ nhân dám nhục nhã ta Giang môn? Có lẽ là xuất phát đối với nữ nhân bản năng ghen ghét. Phấn quần nữ tử lời nói quát, đứng ở Mộ Dung Hề giao mặt sau Tần Dương nghe nói như thế, tức khắc vui, cho đối phương một cái đồng tình ánh mắt, hay vẫn là ngươi nghiêu bức, dám đem cửu công chúa gọi tiện nữ nhân. Giang môn từ tiên giới thành lập 2400 năm, hôm nay đã sớm không còn trước kia cường thịnh, đừng nói ngươi một cái tiểu tiểu Hạ Giang môn. Chính là trên 9 tầng trời Giang môn gặp bản cung, cũng không dám như vậy ngôn ngữ. Vả miệng, nữ nhân nói chuyện thanh âm rất nhẹ, lại như băng thiên tuyết địa bên trong một sợi hàn phong. Lệnh hắc bào lão giả đám người lạnh cả sống lưng, nhường phấn quần nữ tử hoảng sợ là, nàng phát hiện mình thân thể không bị khống chế, giơ cánh tay lên, hung hăng hướng về chính mình gương mặt quật. Một lần so với một lần dùng sức, rất nhanh, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ bị phiến sưng lên thật cao. Nhưng mà càng làm cho phấn quần nữ tử xấu hổ là, nàng phía trước ngực vải vóc phía trước bị Tần Dương cho kéo đi. giờ phút này không có che chắn. Sơn Phong tức khắc bày ra, một run một cái, những cái kia các nam đệ tử vụng trộm quan sát, nuốt nước miếng, thật hung, các hạ là, cảm nhận được nữ nhân trong lúc lơ đãng tản mát ra uy áp kinh khủng. Hắc bào lão giả mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Càng xem đối phương dung nhan, càng cảm giác có một ít cảm giác quen thuộc, liên tưởng tới đối phương tự xưng, bản cung, hai chữ. Nhìn lại một chút nữ nhân trên người tước phượng bào, hắc bào lão giả trong lòng bỗng dưng giật mình, tựa như là nhớ tới cái gì, như rơi vào hầm băng, run giọng nói, ngươi, ngươi là cửu công chúa điện hạ. Cửu công chúa, những người khác đồng dạng sững sờ, cũng dần dần kịp phản ứng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tiên giới có mấy cái cửu công chúa. Trước mắt cái này nữ nhân nhất định là huyền đế nữ nhi. Đám người chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy cao cao tại thượng cửu công chúa điện hạ. Nhất thời không thể tin được, cái kia phấn quần nữ tử càng là hối hận vạn phần. Hận không thể đem chính mình miệng cho xé nát, mắng ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi mắng cửu công chúa. Thật là tự tìm đường chết. Hắc bào lão giả quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh, toàn bộ vậy không có phía trước ngạo mạn, run giọng nói, cửu công chúa điện hạ, tại hạ là hạ giang môn chấp sự một trong Long Ngàn Nguyên. Lần này tới Bạch Vân Tiên Phủ là vì tìm mất đi Như Ý Châu. Vừa rồi đối với cửu điện hạ có nhiều mạo phạm, mong rằng cửu điện hạ thứ tội, giết, hay vẫn là phóng. Cửu điện hạ cũng không để ý tới hắc bào lão già, ngược lại nhìn về phía Tần Dương, nhẹ giọng dò hỏi, thậm chí có điểm thê tử hỏi thăm trượng phu ý kiến thần thái. Đám người thấy cảnh này, đều là giật mình không thôi, chưa từng nghĩ Tần Dương vậy mà cùng cửu điện hạ quan hệ tốt như vậy. Những cái kia Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử nội tâm kích động không thôi. Tần Dương có cửu điện hạ vị này chỗ dựa, bọn họ hôm nay nhất định bình an vô sự. Hắc bào lão giả nheo mắt, đồng dạng chấn kinh, trong lòng không khỏi có ý hối hận. Sớm biết Tần Dương còn có một cái như vậy chỗ dựa. Vừa rồi trước hết tốt dễ thương lượng, không cần thiết trực tiếp đánh, giết, hay vẫn là phóng. Tần Dương vuốt cằm, ánh mắt rơi ở phía xa những thi thể này chồng lên. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, quay đầu nhìn qua những đệ tử kia nói ra, các ngươi sư huynh đệ thù, ta thay các ngươi báo, giết đi, được, cửu điện hạ nhẹ nhàng gật đầu, hắc bào lão giả ra đầu tê dần, liền vội vàng nói, cửu điện hạ, chúng ta là hạ giang môn người, nếu như hôm nay chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này. Đến lúc đó giang môn nhất định sẽ hướng ngươi đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi mặc dù là cao quý cửu công chúa, nhưng còn không có quyền lợi giết chúng ta. Giao phó, cửu điện hạ thủy nhuận cánh môi câu lên một chút mỉa mai. Các ngươi hạ giang môn ý đồ ám sát bản cung, ở đây rất nhiều người đều có thể chứng minh. Bản cung xuất phát từ tự vệ giết các ngươi, có gì không thể? Cái gì? Ngươi, hắc bào lão giả ngây người, chỉ vào cửu điện hạ, nói không ra lời, ám sát người hoàng tộc, chính là trọng tội, cho dù thí ma thần điện người điều tra, cũng không dám vượt giới. Bạch, cửu điện hạ ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong không khí ngưng ra vô số khỏa bọt nước nhỏ, mỗi một khỏa giọt nước đều ẩn chứa khí tức tử vong. Rơi vào hắc bào lão giả, cùng cái khác hạ giang môn trên thân người, theo những giọt nước này bốc hơi, bọn họ thân thể cũng đi theo biến thành bụi phấn, không phát ra được tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể sợ hãi trừng tròng mắt, lẳng lặng thể sẽ chết tiến đến cảm thụ, sau cùng hóa thành một mảnh bột phấn, theo phong tiêu tán, liền hồn phách đều bị ép diệt, đáng tiếc nãi tử. Nhìn qua cái kia phấn quần nữ tử đồng dạng biến mất. Tần Dương có chút tiếc nuối nói, rất nhanh, trong không khí ngoại trừ nhàn nhạt mùi máu tươi, mảnh này trống trải cấm địa chỉ còn lại Tần Dương ba người cùng Bạch Vân Tiên phủ đệ tử nhóm trường. Lão, đương nhiên, còn có một cái người đáng chết, không có chết. Lâm Trần co quắp ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua trước mắt toàn bộ, nội tâm hối hận hận chồng chất. Dọa đến đũng quần bên trong mùi khai một mảnh, còn kèm thêm mùi hôi thối. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Dương, con mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu, muốn bò qua để xin tha. Phốp, bỗng nhiên, một cây chủy thủ đâm tới, xuyên qua hắn cái cổ, lại là Lưu Trì Huyền liều mạng một điểm cuối cùng khí lực, đem nguyên bản đối phương cắm ở hắn trên bụng chủy thủ bỏ rơi đi. Đoạt rơi Lâm Chân tính mạng, lưu ngươi một toàn thây, cũng coi là cho ngươi một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Nhìn xem chậm rãi ngã xuống thi thể, Lưu Trì Huyền thở dài, thì thào nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.